nhặt được một chú cún con mông vềnh. Chương 23, phiên ngoại, Đồng Khoa Diệp 23 tuổi. Góc truyện audio.com. Chấm, lời cuối, cuối cùng cũng hoàn thành một bộ truyện rồi. Hơi cảm động một xíu nhưng nói thật là mình không hoàn toàn thỏa mãn với sản phẩm mình làm ra. Mình vẫn cảm thấy có rất nhiều sạn, đọc khá khó chịu, một phần vì cách hành văn của tác giả. Nói thật thì cái phiên ngoại này làm mình thất vọng ghê gớm. Trong một thời gian tới mình sẽ cố gắng beta lại sao cho dễ đọc hơn. Ít sạn hơn, dù sao thì cũng mong các bạn đừng nặng lời với sản phẩm đầu tay của mình. Mình cũng đang khóc hết nước mắt đây. Huyền, cách chương.